cũng đã muộn rồi, đến lúc đó, cả nhà ông anh vô dụng này của bố chẳng còn ai nữa, toàn bộ tài sản nhà họ Bạch đều là của chúng ta. Còn nữa, vừa rồi bà nội con đã giao toàn bộ quyền hành vào tay bố già này của con rồi. Lúc này, Bạch Dũng Thắng hừng hực khí thế, có vẻ như ông ta đã dự liệu được mọi sự thuận lợi tiếp sau đó cả rồi. Nhưng mà, Liên Sơn, muốn làm chuyện lớn thì phải nhẫn tâm, không ác không phải đàn ông. Lái xe đi, Bạch Dũng Thắng cũng chẳng có cách nào khác để xử lý chuyện này. Lần trước, ông ta chỉ có thể tạo thành tai nạn đơn giản chứ chưa đâm chết được Bạch Dũng Quang. Lần này, ông ta buộc phải diệt cỏ tận gốc, ông ta tin rằng Tôn Bân đích thân đến Tân Thành để ra tay giúp đỡ thì chuyện này coi như đã chắc chắn ổn thỏa rồi. Qua đêm nay, chẳng ai có thể ngăn cản mình nữa. Ông ta có thể quen biết Tôn Bân cũng là nhờ một dịp tình cờ. Trong một lần vui chơi ở club tại Dung Thành, Bạch Dũng Thắng vô tình gặp được con gái một người họ hàng xa của nhà họ Bạch đang làm thêm trong club. Lúc đó, Tôn Bân chú ý ngay tới cô nhóc học sinh còn non nớt này. Lúc đó, cô bé này chỉ có thể cầu cứu Bạch Dũng Thắng, nhưng cô bé không hề biết rằng cái con người mà cô bé cho là họ hàng xa kia còn khốn nạn hơn những gì cô ấy nghĩ. Mặc dù lúc đó đã cứu được cô bé xinh đẹp này khỏi tay Tôn Bân, nhưng Bạch Dũng Thắng lập tức mời cô ấy đi ăn cơm, trong lúc ăn còn để cho cô ấy uống đồ có nồng độ cồn cao, sau đó đưa cô ấy đến khách sạn mà Tôn Bân đã đặt từ trước đó. Cũng chính vì chuyện lúc đó mà hai người này quen biết nhau. Sau vài lần giao dịch tiền bạc cũng bắt đầu thân thiết hơn. Sau đó, Bạch Dũng Thắng tìm vài cô nhóc học sinh còn trinh ở Tân Thành để gửi tới Miên Thành cho Tôn Bân nhằm củng cố quan hệ. Lần này, ông ta dùng luôn tấm hình của hai chị em Bạch Diệp Chi để dụ Tôn Bân tới Tân Thành. Còn về số tiền mà Bạch Dũng Thắng bỏ ra, Tôn Bân chẳng coi nó là cái gì. Có điều khi y biết Bạch Diệp Chi và Bạch Tuyết là hai chị em thì càng có hứng thú hơn. Mặc dù Tôn Bân chơi không biết bao nhiêu người con gái, nhưng chơi hai chị em cùng một lúc thì đúng là y rất ít khi làm, huống hồ đây còn là hai cô gái đẹp tuyệt vời nữa. Nghĩ tới đây, hai gò má của y đỏ lên, cơ thể bỗng di chuyển về phía trước. Một tay vẫn nắm chặt lấy mái tóc cô gái đang quỳ trước người hắn, khiến cô gái đau đến mức không ngừng kêu la. Nhưng y chẳng thèm để tâm, dùng sức kéo mạnh mái tóc dài của cô gái, Tôn Bân nghiêng đầu nhìn mấy tấm hình đầy mê người trên mặt bàn khiến cho cơ thể vốn đã có chút mềm nhũn bỗng căng cứng thêm lần nữa. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ai vậy? Tôn Bân không mấy vui vẻ, hỏi, anh Bân, là em, chuột đây. Vào đi, cửa phòng mở ra, một người đàn ông to cao vạm vỡ bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt gã đàn ông này không lấy gì làm lạ mà vội vã nói. Anh Bân, anh Phi tới rồi. He he, tên Đoàn Phi này nắm tin cũng nhanh đấy. Tao mới đến Tân Thành mà nó đã biết tin rồi. Anh Bân, vậy chúng ta có gặp không? Chuột nhìn người con gái quỳ dưới đất đang thoăn thoắt thu dọn tàn cuộc mặt không biến sắc hỏi Tôn Bân. Gặp chứ, sao lại không gặp? Nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của Đoàn Phi. Đến địa bàn của người ta thì gặp nhau cái cũng là lẽ thường tình. Để anh ta vào đi, đêm đã về khuya, vầng trăng khuyết đêm nay vô cùng sáng trong. Bạch Diệp Chi nằm trên giường, mở to đôi. Gocchuyenaudio.com, mát, cô nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ càng nhìn càng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô bỗng nhớ về buổi tối 3 năm trước, lúc đó cô tan làm ở công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan đi về nhà, trên đường về cô gặp phải mấy tên say rượu kia đều là đám đầu đường xó chợ. Nếu là lúc trước Bạch Diệp Chi sẽ tránh thật xa nhưng tối hôm đó, vì vội về nhà cô đụng mặt mấy tên lưu manh. Đương nhiên, mấy tên lưu manh sẽ đi theo cô, liên tục ép cô vào một góc. Ngay khi cô đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một chàng trai trẻ ăn mặc giản dị xuất hiện. Anh múa vài đường là đã đánh đám lưu manh ngã sấp mặt ra đất, sau đó kéo tay cô chạy một đoạn rồi đưa cô về nhà. Cũng từ lần đó, Bạch Diệp Chi nhớ kỹ người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên lao ra giúp mình, đồng thời cô cũng nhớ tên của anh, Trần Minh Chiết. Sau đó, Bạch Diệp Chi bị gia tộc ép gả cho nhà họ Đường ở Thục Xuyên chỉ vì để lấy được một mối hợp tác làm ăn. Hơn nữa, khi ấy, Bạch Diệp Chi gần như không tham dự vào bất cứ chuyện gì trong gia tộc. Tự dưng, gia tộc lại sắp xếp một cuộc hôn nhân như vậy, đương nhiên Bạch Diệp Chi sẽ không bao giờ vâng theo. Lúc ấy cô bỗng nhớ tới Trần Minh Chiết, hơn nữa cũng là lần đó cô bồng bột nên kết hôn với Trần Minh Chiết, đăng ký kết hôn xong mới nói với bố mẹ và cả gia tộc. Kể từ lúc đó, Trần Minh Chiết bước vào cuộc sống của cô. Trong trí nhớ của Bạch Diệp Chi, Trần Minh Chiết luôn khách sáo và tôn trọng cô. Anh chưa bao giờ ép buộc cô làm bất kỳ điều gì mà cô không thích. Ở nhà, dù Trần Minh Chiết có làm nhiều việc đến mấy thì anh cũng không phàn nàn nửa lời. Cô đều xem trọng những điều này. Dần dần, sau khi tan làm mỗi ngày, cô đã quen với việc Trần Minh Chiết xuất hiện trước mặt mình, cô quen cả bộ dạng ngủ cạnh cô của Trần Minh Chiết. Cô chưa bao giờ hỏi đến quá khứ của Trần Minh Chiết, đó là lời hứa trước khi hai người họ đến với nhau. Vậy nhưng hiện giờ, Bạch Diệp Chi càng ngày càng cảm thấy người đàn ông nằm ngủ cạnh cô 3 năm qua không hề đơn giản như cô nghĩ. Chỉ là tại sao anh lại không nói gì, cứ để bố mẹ cô tiếp tục hiểu lầm sao? Bạch Diệp Chi vừa nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của mẹ mình, cô cảm thấy bất bình thay Trần Minh Chiết. Không được, mình phải đi tìm Minh Chiết. Bạch Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy việc mẹ mình làm trong tối nay thực sự quá đáng. Hơn nữa, muộn vậy rồi, cô không yên tâm, cô lo lắng khi để Minh Chiết bên ngoài một mình. Bạch Diệp Chi lập tức đứng dậy, mặc áo vào, nhẹ nhàng mở cửa phòng, phòng khách đã tắt đèn từ lâu, xem ra bố mẹ cô đã ngủ cả rồi. Bạch Diệp Chi nhanh chóng lần mò đi đến bên cạnh chiếc sofa, tìm kiếm xung quanh một hồi lâu cũng vẫn không thấy điện thoại đâu. Sau đấy cô đành bỏ cuộc, nhẹ nhàng đi về phía cửa chính. Nếu đã không tìm thấy điện thoại thì cứ đi ra ngoài, tìm một nơi nào đó rồi gọi điện cho Minh Chiết là được. Nhưng ngay lúc Bạch Diệp Chi đi tới cửa chính, đèn trong phòng bỗng vụt sáng. Diệp Chi, muộn vậy rồi con còn định đi đâu đấy? À, Bạch Diệp Chi lập tức bị sự xuất hiện bất ngờ của mẹ cô dọa cho đần người. Mẹ muộn vậy rồi, mẹ còn không ngủ sao? Bạch Diệp Chi nói chuyện có chút run run, đúng là bị sự xuất hiện đột ngột của mẹ làm cho giật mình. Quay lại, quay về ngủ, Chu Minh Phượng mặt mày cau có nhìn Bạch Diệp Chi đang đứng trước cửa nhà, sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ trả điện thoại cho. gocchuyenaudio.com, con, trả con làm gì, con muốn liên lạc với thằng vô dụng kia hả? Mẹ biết ngay là tối hôm nay con vẫn chưa từ bỏ. Mẹ nói cho con biết. Bạch Diệp Chi, sáng sớm ngày mai dậy con lập tức ly hôn với tên vô dụng Trần Minh Chiết ngay cho mẹ. Hoàng Quốc Đào đã nói với mẹ cả rồi, chỉ cần con kết hôn với cậu ta, công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan sẽ là của con, đến lúc ấy con sẽ là chủ tịch của Thịnh Thế Mỹ Nhan rồi. Yên ổn mà làm chủ tịch thì không muốn, cứ thích dây dưa với tên vô dụng kia làm cái gì. Mẹ con nhắc lại lần nữa, con sẽ không ly hôn với Trần Minh Chiết đâu. Hơn nữa, con không thích Hoàng Quốc Đào, cho dù anh ta có tặng con chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ con cũng không bao giờ thích anh ta, chứ đừng nói đến việc cưới anh ta. Con hiểu cái gì, mẹ cũng vì muốn tốt cho con cũng không nhìn lại mình xem còn có cái gì, chỉ được cái tuổi trẻ xinh đẹp, người ta đã không chê con là gái một đời chồng thì thôi, con còn không thèm người ta. Mẹ, muốn cưới thì mẹ đi mà cưới, dù sao, bây giờ con rất ghét Hoàng Quốc Đào, con nói cái gì, có giỏi thì con nói lại lần nữa xem. Chu Minh Phượng lập tức nổi giận, tức giận chỉ tay vào mặt Bạch Diệp Chi và nói. Bạch Diệp Chi nhìn Chu Minh Phượng đang đứng trước mặt mình, cô biết rằng tối nay, người mẹ này của cô sẽ không buông tha cho cô nên nhanh chóng hừ một tiếng lạnh tanh rồi quay người trở về phòng. Đóng cửa vào rầm một tiếng, còn không chịu nghe lời nữa. Thật không biết tên vô dụng kia cho con uống phải bùa mê thuốc lú gì nữa. Hừ, đừng có nghĩ hai đứa không ly hôn thì mẹ hết cách. Cái tên bất tài vô dụng Trần Minh Chiết muốn liên lụy con gái bà đây à, không có cửa đâu. Cách chương.